cái này mặt ngoài nhìn là vì Khánh Dư báo thù, trên thực tế đã là bức vua thoái vị. Tu sĩ có kiến thức đều hiểu, sự tình Khánh gia thèm nhỏ dãi quyền hành của Cự Trúc Quốc không phải một ngày, hai ngày rồi. Trên thực tế, Khánh gia vẫn luôn có dã tâm vấn đỉnh quyền hành của Cự Trúc Quốc. Chỉ bất quá Cự Trúc Quốc hoàng đình cho tới nay đều vững vàng tọa trấn cương thổ. Hơn nữa, Cự Trúc Quốc ít có chiến sự, lại thêm lịch đại quân chủ tài đức sáng suốt, coi như Khánh gia muốn cướp lấy quyền hành của Cự Trúc Quốc, cũng một mực không có cơ hội. Lần này đối với Khánh gia mà nói chính là cơ hội trời cho. Khánh Dư chết thảm trong hoàng cung, mà hoàng phủ thế gia nổi loạn, thậm chí là hoàng phủ thế gia lão tổ tự mình giá lâm quốc đô, có xu thế chấn áp hoàng đình. Ở dưới cục thế dạng này, Khánh gia cùng hoàng phủ thế gia có thể nói ăn nhịp với nhau. Hoàng phủ thế gia vốn là muốn ở Cự Trúc Quốc nhấc lên sóng gió, mà Khánh gia càng là trộm nhìn hoàng quyền. Dưới tình huống như vậy, đan hoàng Khánh gia vẫn luôn không xuất thế cũng vào lúc này xuất thế, cử động lần này của Khánh gia có thể nói khí thế hung hung. Trên thực tế, đối với thế cục dạng này, Khánh gia cũng là 10 phần lạc quan. Thời điểm Cự Trúc Quốc hoàng đình đối mặt hoàng phủ thế gia, tuyệt đối không có ưu thế quá lớn, hiện tại Khánh gia bọn hắn nổi loạn, đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Đối với Khánh gia mà nói, một khi thành công, chính là chiếm lấy quyền hành của Cự Trúc Quốc. Lui một bước mà nói, coi như chưa chiếm lấy quyền hành, mà Cự Trúc Quốc hoàng đình cùng hoàng phủ thế gia là địch, căn bản vô lực đối phó Khánh gia, đến lúc đó, coi như không có cách nào lấy được hoàng quyền. Như vậy cũng có thể vì Khánh gia giành lợi ích lớn nhất. Cũng chính bởi vì có hoàng phủ thế gia ra mặt, cái này khiến một chút môn phái truyền thừa xem trọng Khánh gia, lúc này mới để cho những môn phái truyền thừa kia lên tiếng ủng hộ Khánh gia. Đúng là có những môn phái truyền thừa kia lên tiếng ủng hộ, lập tức để Khánh gia thanh thế cuồn cuộn, khiến người ta cảm thấy cả Cự Trúc Quốc đều ở vào bên trong kinh đào hải lãng, nếu Tự Yên phu nhân một bước đi nhầm, chỉ sợ toàn bộ Cự Trúc Quốc sẽ lâm vào trạng thái băng phân ly tích. Hoàng đình có thể chịu qua được kiếp nạn lần này sao? Chẳng lẽ nói hoàng đình chấp trưởng Cự Trúc Quốc trăm ngàn vạn năm rốt cục muốn đi đến cuối cùng? Có một ít thế hệ trước không khỏi lo lắng. Cũng có đại nhân vật nhìn qua bóng đêm chậm rãi nói, trời sắp sáng, sẽ có kết cục như thế nào, rất nhanh liền có thể rõ. Một đêm này, đối với rất nhiều môn phái truyền thừa của Cự Trúc Quốc mà nói, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả của quốc đô mà nói, đây là một đêm dài dòng buồn chán. Một đêm này, đối với rất nhiều người mà nói chú định dày vò. Mọi người đều biết, mặc dù tối nay là bình tĩnh an bình, nhưng mà chẳng qua là bình tĩnh trước khi bão tố tiến đến, ngày mai chính là bão tố tiến đến, một khi có sai lệch, toàn bộ Cự Trúc Quốc sẽ phát sinh biến động kinh thiên. Một luồng ánh nắng rốt cục chiếu nhập quốc đô, khi tia nắng này chiếu nhập quốc đô, rất nhiều người đều lập tức tỉnh táo lại, tỉnh ngủ. Ở thời điểm này, có người làm dự định rút lui, có người làm dự định ngắm nhìn, có người làm dự định trợ giúp, về phần trợ giúp phương nào, cũng chỉ có trong nội tâm chính bọn hắn rõ ràng. Mặt trời mới mọc chậm rãi bay lên, quốc đô lại bắt đầu náo nhiệt, người đến người đi, bất quá, cùng bình thời náo nhiệt so sánh. Hiện tại bầu không khí của quốc đô lộ ra ngưng trọng, bất luận là người đi trên đường hay là tu sĩ phi hành trên trời, trên mặt đều mang mấy phần thần sắc nặng nề. Lúc hừng đông, liền đã có rất nhiều tu sĩ chú ý nhất cử nhất động của hoàng đình, theo mặt trời mới mọc bay lên, ngoài hoàng cung, sớm đã có tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát, những tu sĩ này xa xa vây xem, chờ đợi song phương gặp gỡ. Oanh! Rốt cục, đã đến giờ, một tiếng vang thật lớn, khí tức đại hiền bàng bạc bá đạo trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong chớp mắt này, tựa như một vị thần linh đạp không mà tới. Ở dưới khí thế cuồng bá như thế, tựa hồ toàn bộ quốc đô vì đó lay động, tựa hồ người tới một chân liền có thể đạp nát toàn bộ quốc đô, tựa hồ, toàn bộ quốc đô ở dưới khí thế của hắn, như một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Lúc này, một người đạp không mà đến, một bước một thiên địa, chính là hoàng phủ thế gia lão tổ. Mặc dù hoàng phủ thế gia lão tổ tóc trắng xóa, huyết khí đã cực thịnh mà suy, tựa như trời chiều lặn về phía tây, nhưng mà trên người hắn phát tán ra khí thế, y nguyên oanh minh như sấm, tựa như cưỡi thần lôi thiểm điện, tựa như chấp chưởng lấy vạn vực chi lực. Hoàng phủ thế gia lão tổ là một vị tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thân là đại giáo lão tổ, tuyệt đối để vô số tu sĩ vì đó run rẩy, tựa hồ hắn cử chỉ ở giữa liền có thể phần thiên trừ hải. Mà sau lưng hoàng phủ thế gia lão tổ chính là nguyên một đám cường giả tùy hành, có thánh hoàng, có thánh tôn, có cổ thánh, từng cường giả huyết khí trùng thiên, từng đạo thần hoàn mở ra. Bọn hắn đi theo lão tổ mà đến, xu thế dưới mắt không còn ai, bọn hắn vượt thân mà vào, không cố kỵ gì. Mỗi một cường giả của hoàng phủ thế gia đều không có thu liễm khí tức của mình, tất cả huyết khí cùng khí tức của bọn hắn toàn bộ ngoại phóng, không hề cố kỵ, có thể nói hung hăng càn quấy vô cùng, căn bản không đem quốc đô để ở trong mắt. Hoàng phủ thế gia đây là muốn dốc toàn bộ lực lượng sao?